Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyệt Hoài nói với vẻ bình tĩnh, nhưng rơi vào trong lỗ tai của người trong nhà thì chẳng khác gì một tia sấm sét đánh xuống mặt đất bằng phẳng kết. Kết hôn cần đi tỉnh hát một chuyến, mà đã kết hôn. Cố Chí Phượng lộ vẻ mặt khiếp sợ, ánh mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài vừa ngạc nhiên vừa đau xót. Có cảm giác cải trắng ngon bị heo ủi, mặc dù ông ấy biết Yến Thiếu Ngu không tính là heo. Cố Tích Hoài cũng có chút khiếp sợ, quay đầu thấy Yến Thiếu Ương cũng có chút ngạc nhiên. Kết hôn rồi, nói vậy thì bây giờ em thật sự phải gọi chị một tiếng chị dâu. Yến Thiếu Ly mới vừa dụ Yến Thiếu Đường đi ngủ, đi ra đã nghe được tin tức chấn động thế này, đôi mắt sáng hệt như bóng đèn. Cố Nguyệt Hoài ném cho cô ấy một ánh mắt khẳng định. Phải. Nhưng không có tiền lì xì đâu. Yến Thiếu Ly trợn mắt, nhưng vẫn cười híp mắt tiến lên kéo cánh tay Cố Nguyệt Hoài. Chị dâu, bao lì xì này chị chạy không thoát đâu. Chờ tới lúc hai người kết hôn, người em chồng này muốn một bao lì xì thật to. Yến Thiếu Ương nháy mắt với Yến Thiếu Ly, ý bảo em gái chậm tiêu nhà mình bớt nói mấy câu đi. Cô ấy không có để ý thấy những người nhà họ Cố đang có mặt ở đây. Ngoài chị dâu Cố Nguyệt Hoài ra thì không ai nở nụ cười cả. Cũng đúng, chị dâu đi tỉnh hát một chuyến, trở về đã từ cô gái nhỏ biến thành phụ nữ đã kết hôn, dù là ai thì cũng sẽ thấy không được thoải mái với sự khác biệt này. Con có cầm ảnh cưới trở về, cho mọi người xem thử nhé. Cố Nguyệt Hoài thấy mọi người không có vui lắm, cũng biết tin tức này đối với Cố Chí Phượng vẫn luôn yêu thương cô mà nói không tính là tin tức tốt, nhưng dù sao cũng phải chấp nhận thôi. Cô đứng dậy lấy ảnh chụp từ trong túi xách ra, trước tiên đưa cho Cố Chí Phượng. Ông ấy nhận lấy ảnh chụp, nhìn thật kỹ, lúc này đôi mắt hổ chợt lóe sáng, trong lòng dâng lên chút cảm xúc chua xót lại vui mừng. Trên ảnh chụp, con gái nhà ông ấy cười thật sự rất vui vẻ. Cố Chí Phượng vừa xem xong, đã bị Yến Thiếu Ly lấy đi. Cô ấy vừa nhìn, đã không khỏi ôm bụng cười to. Đây là anh cả của em sao? Trời ạ! Sao anh ấy chụp ảnh trông buồn cười thế? Nghe cô nói vậy, Cố Tích Hoài và Yến Thiếu Ương đều tò mò tiến lại gần. Khi nhìn thấy Yến Thiếu Ngu trong ảnh, cũng không khỏi cười ra tiếng. Nói thật, kiểu đàn ông lơ mơ ngây thơ thế này, ở cùng với Yến Thiếu Ngu thật sự có chút hài hòa. Mấy người cười cười nói, ngược lại làm cho chuyện hai người kết hôn tăng thêm vài phần vui vẻ đến từ người nhà. Cố Chí Phượng lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Khi nào Thiếu Ngu mới có thể trở về, tuy chúng ta nghèo, nhưng chuyện nên làm vẫn phải làm. Con gái của cha cũng không thể thua kém người ngoài, đến lúc đó chúng ta phải mời mọi người đến uống rượu mừng. Nói xong, trong mắt của Cố Chí Phượng đã dâng trào chút nước mắt. Nhiều năm trôi qua, con gái cũng trưởng thành và lập gia đình rồi. Nghe vậy, Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng trở nên căng thẳng. Nếu nhà họ Yến vẫn là nhà họ Yến của trước đây thì chắc chắn sẽ không để cho Cố Nguyệt Hoài chịu tủi thân, tuyệt đối sẽ dùng hôn lễ long trọng nhất, buổi tiệc vui mừng náo nhiệt nhất để nghênh đón Cố Nguyệt Hoài vào nhà họ Yến. Đáng tiếc, hiện tại nhà họ Yến đã không có năng lực này. Cố Nguyệt Hoài cười cười, cha yên tâm, chờ Thiếu Ngu trở về chúng con sẽ tổ chức. Cô trấn an một câu, lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chúng ta vẫn phải xây nhà trước đi, nếu không Thiếu Ngu trở về bất chợt thì cha nói xem lúc ấy anh cả và chị dâu còn có phòng để ở sao. Hơn nữa cho dù làm hôn lễ, cũng phải để hai người họ làm trước. Trong lúc nói chuyện, Cố Nguyệt Hoài móc ra 1.000 đồng từ trong túi đưa cho Cố Chí Phượng. Cố Nguyệt Hoài nói, cha, chuyện xây nhà con không có kinh nghiệm gì, vẫn nên giao cho cha thì hơn. Nhưng không phải để cha và anh cả anh ba làm. Mà để mọi người đi tìm người tới làm. Vậy liệu mọi người cứ lên huyện mua, chúng ta xây cái như thế nào thì trong lòng con đã có tính toán. Ngày mai đến đơn vị sẽ vẽ bản vẽ ra, mọi người cứ bảo thợ xây làm theo là được. Mấy sấp tiền thật dày đặt ở trên cái bàn nhỏ của giường đất, ngay cả không khí cũng trở nên yên tĩnh. Nhiều tiền vậy, Cố Tích Hoài hốt hoảng hô lên, từ nhỏ đến lớn anh ấy chưa từng thấy nhiều như vậy. Tay Cố Chí Phượng cũng run lên. Đừng nói là thằng ba, ngay cả ông ấy cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, ánh mắt có chút chần chờ nhưng Cố Nguyệt Hoài lại đưa cho ông ấy một ánh mắt khẳng định. Cố Chí Phượng biết nguồn gốc của số tiền này, nghĩ đến cái dương bảo bối kia, bỗng thở dài một tiếng. Tuy nhiên, lúc ánh mắt đặt ở trên mấy xấp tiền, lại dứt khoát nói. Được, vậy ngày mai cả nhà chúng ta sẽ hành động, bắt đầu xây nhà. Nhắc tới việc xây nhà, tất cả mọi người đều mỉm cười thoải mái, cuộc sống trong nhà cũng xem như càng ngày càng tốt. Lúc Cố Đình Hoài và Bạch Mân vào nhà, chỉ cảm thấy bầu không khí vô cùng tốt, đám mây đen che trên đầu vào đêm nay xem như đã hoàn toàn tan biến. Bé, dọc theo đường đi không gặp phải chuyện gì chứ? Cố Đình Hoài nhìn Cố Nguyệt Hoài, quan tâm nói. Con người của Cố Nguyệt Hoài lóe lên, dọc theo đường đi đúng là đã gặp không ít chuyện nhưng những chuyện này cũng không cần phải nói. Cô khẽ cười nói. Anh cả yên tâm, không có chuyện gì. Đúng rồi, em mang quà từ thành phố Hoài Hải về cho mọi người, mỗi người đều có phần. Cô cầm lấy túi, chia từng món quà đã mua ở bên trong. Cô tặng sách cho Cố Tích Hoài và Yến Thiếu Ương, lúc đưa cho Yến Thiếu Ương, còn hỏi. Cơ thể đã khỏe chưa? Chị dâu yên tâm, đỡ hơn nhiều rồi, cũng nhờ có chị dâu. Yến Thiếu Ương nghĩ đến lúc mới vừa đến đại đội Liễu Chi đã gặp phải chuyện này, lúc ấy cậu ấy đã tuyệt vọng đến chết. Là chị dâu cứu cậu ấy, giúp cậu ấy đứng lên một lần nữa. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, vỗ nhẹ lên vai Yến Thiếu Ương, thuận tiện đưa chút năng lực chữa trị tiến vào cơ thể cậu ấy, giọng nói mang theo sự vui vẻ nhàn nhạt. Vậy là tốt rồi, không có việc gì là tốt. Anh cả cậu trở về mà thấy cậu đứng lên được, chắc chắn sẽ rất vui. Chị dâu gì thế? Cố Đình Hoài trở lại muộn còn đang sửng sốt, nhíu mày khó hiểu. Yến Thiếu Ương gãi đầu, cười hì hì. Anh cả Cố, quên nói với anh, chị Nguyệt Hoài đã báo cáo kết hôn với anh trai em. Bây giờ họ chính là vợ chồng hợp pháp đã kết hôn, gọi chị dâu cũng không có gì sai. Lúc nói lời này, trong đôi mắt chân thật của Yến Thiếu Ương cũng tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Cố Đình Hoài thì lộ vẻ mặt khiếp sợ. Kết hôn rồi, bé sao? Phải, kết hôn rồi, không phải anh cả cũng kết hôn rồi sao? Cố Nguyệt Hoài bật cười, đêm nay nói nhiều khiến miệng khô lưỡi khô, đầu càng choáng váng. Cô xoa mí mắt nói. Mệt mỏi quá, đêm nay đi ngủ sớm chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Hoài giật giật khóe môi. Còn muốn nói vài câu gì đó, lại bị Bạch Mân giữ chặt, cô ấy lắc đầu với anh ấy. Bạch Mân mỉm cười lấy nước nóng cho Cố Nguyệt Hoài rửa mặt, thuận miệng nói. Chắc hẳn mệt lắm, mau đi ngủ đi, tối nay em và Thiếu Đường ngủ trong phòng, chị và Thiếu Ly ngủ ở phòng ngoài cho. Trên đường cũng rất mệt mỏi, nghỉ ngơi cho tốt. Cố Nguyệt Hoài cũng không từ chối, gật đầu đồng ý, rửa mặt xong trở về phòng ngủ. Nhưng cô vừa mới vào bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, là Cố Tích Hoài. Anh ấy nói, đúng rồi bé à, có chuyện muốn nói với em một tiếng. Cố Tích Hoài dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc, nhưng ngay sau đó lại nói. Chuyện là, anh hai sắp kết hôn rồi, em xem có nên đến đó một chuyến không? Cách chương.